Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008, xé rách da mặt. 10 phút thời gian, còn có thể làm rất nhiều sự việc. Lâm Khang nhìn Tiết Thanh các người, thoáng qua một chút chần chờ. Dẫu sao, hiện tại vẫn không có động thủ, còn có chỗ trống quay về. Một khi ra tay, đó mới là không có bất kỳ vãn hồi cơ hội. Tiết cô nương, đều là một chàng hiểu lầm. Chúng ta, nếu không cứ tính như vậy. Lâm Khang trên mặt bỗng nhiên đổi lại nụ cười, mở miệng nói, trước không biết ngài là Thuần Dương Tiên Tông người, thật sự là đắc tội, xúc phạm ngài, ngài hiện tại liền có thể mang người rời đi chúng ta Xích Dương Cốc. Ngài coi có được không? Lời này vừa ra, Tiết Thanh các người đều là không ngừng cười lạnh. Lâm trưởng lão, trước ngươi có thể không phải là nói như vậy. Làm sao, hiện ở thay đổi chủ ý sao? Tiết Thanh thản nhiên nói, ngươi không phải nói muốn giết tất cả chúng ta, sau đó gài tang vật giá họa cho cửu tinh các sao? Làm sao, không làm như vậy, dĩ nhiên sẽ không, ta làm sao sẽ đối với các ngươi động thủ đâu, đều là làm trò đùa. Ngài ngàn vạn bỏ qua cho. Lâm Khang liền vội vàng giải thích liền một câu. Chúng ta nhưng mà cầm ngươi con trai một cánh tay cũng trực tiếp phế bỏ. Ngươi cứ như vậy thả chúng ta đi. Diệp Trần vậy mở miệng nói một câu. Ngươi sẽ không sợ ngươi con trai tức giận sao? Lâm Khang nghe nói như vậy, trong mắt lóe lên một đạo không nhịn được. Tên này nói gì không tốt. Nếu không phải là cầm cái này mà nói, làm sao vậy chứ? Đều là chính hắn lỗi do tự mình gánh. Trêu chọc mình không nên trêu chọc người. Là hắn đáng đời. Ta còn muốn cảm ơn một tí mấy vị. Không có giết hắn đâu. Tha hắn một mạng, đã là thiên đại ban ơn. Lâm Khang lại đem mình vậy cơn tức giận cho thu liễm. Thay một bộ 10 phần hiền hòa khuôn mặt. Còn cùng Diệp Trần và Tiết Thanh nói cảm ơn đứng lên. Có chút ý tứ. Người này sức nhẫn nại cũng là quá mạnh. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, cũng không nghĩ tới, người này có thể nói ra một lời như vậy. Phụ thân, ngươi làm sao có thể như vậy? Mới vừa rồi ngươi còn nói phải giúp ta báo thù. Lâm Nhược Bình từ lúc mới bắt đầu hưng phấn đã là biến thành trợn tròn mắt. Hắn còn lấy là cha ruột thật phải giúp mình trả thù. Có thể hiện tại ngược lại tốt, lại nói là mình lỗi do tự mình gánh. Cái này để cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Im miệng. Lâm Khang tức giận mắng liền một câu. Nói, còn không phải là ngươi tự tìm chết. Để cho tông môn và chúng ta cũng chọc tới phiền toái lớn. Ngươi còn có mặt mũi nói. Cái này, Lâm Nhược Bình vậy kêu là một cái ủy khuất à. Rõ ràng phải giúp mình báo thù. Hiện tại, đảo mắt liền bắt đầu chửi mình. Vậy làm sao có thể tiếp nhận. Diệp tiên sinh, Tiết cô nương, ngài xem, bên này sự việc kết thúc, ngài hai vị có phải hay không cũng nên trở về. Lâm Khang hiện tại liền muốn sớm một chút đem Diệp Trần và Tiết Thanh cũng đưa đi. Không thể sẽ ở Xích Dương Cốc tiếp tục ở lại, chờ lát nếu là Thuần Dương Tiên Tông người tìm tới cửa. Cũng không phải là chuyện gì tốt, đừng nóng à, Lâm trưởng lão, ta nếu cũng kêu tông môn sư huynh tới đây, vậy làm sao nói. Cũng phải vân bọn họ đi. Tiết Thanh thản nhiên nói. Hơn nữa, người mới vừa rồi hù dọa chúng ta. Sổ nợ này cũng còn không có coi là đâu. Cái gì? Còn muốn tính sổ? Lâm Khang sắc mặt nhất thời khó coi. Hắn mới vừa rồi như vậy khom lưng khụy gối nói một phen. Kết quả quay đầu lại. Cái này Tiết Thanh còn chưa theo không buông tha. Muốn cùng mình tính sổ. Tiết cô nương còn phải thế nào tính sổ? Lâm Khang thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể hỏi. Rất đơn giản. Cho chúng ta nhận cái sai lầm. Nói lời xin lỗi đi. Tiết Thanh thản nhiên nói. Ngoài ra, ngươi tự mình tát mình mấy bàn tay. Cho chúng ta xem ngươi thành ý. Cái gì? Nhận sai nói áy náy. Còn muốn tát mình bạt tay. Lâm Khang sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nhưng mà Xích Dương Cốc ngoại tông trưởng lão, lại là xuất khiếu kỳ cao thủ, đứng ở trước mặt hắn người, bất quá là một cái vãn bối, tu vi còn chỉ là ở nguyên anh, liền bởi vì là thuần dương tiên tông đệ tử, là có thể như vậy phách lối, không đem mình các người coi ra gì, dựa vào cái gì, thuần dương tiên tông đệ tử thân phận liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lâm Khang không phục đứng lên, đây chính là ngươi ép ta. Lâm Khang lạnh lùng nói một câu, thuần dương tiên tông đệ tử thân phận liền thật như vậy như bức. Sao, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Vừa dứt lời, chợt ngẩng đầu lên, hai mắt bên trong đều là sát khí. Xuất khiếu kỳ cao thủ một khi toàn lực động thủ, cũng là rất đáng sợ. Trên mình ngưng tụ sát khí, gần như thực chất hóa, để cho đối diện Tiết Thanh hơi ngẩn ra. Đây là muốn đánh thật. Trước, Lâm Khang chính là đang thử thăm dò Tiết Thanh thái độ. Nếu là Tiết Thanh lúc này kết thúc, lại nữa sách tất cả loại yêu cầu, vậy mới vừa cũng đã toàn đều kết thúc. Nhưng Tiết Thanh cũng không phải là dễ gạt như vậy người. Liền trực tiếp sách ra yêu cầu. Điều này sẽ đưa đến Lâm Khang hoàn toàn xé rách ra mặt. Muốn giết Diệp Trần và Tiết Thanh các người. Đầu xuôi đuôi lọt. Lâm Khang, người đây là đang mình tìm chỗ chết. Giết chúng ta, các ngươi vậy chạy không thoát. Tiết Thanh tức giận nói. Đó cũng không nhất định. Lâm Khang lạnh lùng nói. Giết các ngươi, mang các ngươi thi thể nhét vào cửu tinh các vùng lân cận. Tìm lại hai người chứng. Đến lúc đó, ai có thể biết là chúng ta làm. Nhân chứng. Ngươi từ đâu tới nhân chứng? Nhất định chính là đang nằm mơ. Diệp Trần không vui nói. Các ngươi hai cái, có nguyện ý hay không làm người chứng? Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta ngày hôm nay cũng không giết các ngươi. Lâm Khang đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ hai người. Nhàn nhạt hỏi, trong mắt mang một cổ ý uy hiếp. Cái này, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nhìn nhau một cái. Lập tức nặng nề gật đầu một cái. Nói, không thành vấn đề. Chúng ta nguyện ý làm. Chúng ta đều nguyện ý làm người chứng. Chỉ cần các ngươi không giết ta. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh một hồi không nói. Nguyệt Khinh Nhu lại là giận không chỗ phát tiết. Mình cái này hai cái huynh trưởng. Chỉ cần là vì còn sống. Chuyện gì cũng có thể làm được. Bọn họ cũng mặc kệ sẽ tạo thành hậu quả dạng gì. Như thế nào, đầu năm nay, muốn làm người không biết quỷ không hay, cũng không phải không làm được. Lâm Khang cười lạnh, bàn tay tim đã ngưng tụ lại liền một cổ cường đại lực lượng. Cả người bay lên trời, trực tiếp hướng Tiết Thanh tới. Hắn đã nhìn ra, cô gái này chính là trong chi đội ngũ này người mạnh nhất. Giết hắn, còn dư lại cái kế tiếp Diệp Trần, một cái Nguyệt Khinh Nhu, một cái đứa nhỏ. Liền không có bất kỳ uy hiếp gì. Rất mạnh. Tiết Thanh nhìn một cái thoáng qua buông xuống Lâm Khang. Sử xuất cả người thủ đoạn. Có thể nói. Cơ hồ đem trên người mình tất cả lực lượng cũng điều động. Chính là vì cùng Lâm Khang đánh một trận. Oanh. Tiết Thanh vậy toàn lực đánh ra. Và Lâm Khang chạm nhau một chưởng. Vừa mới tiếp xúc. Lập tức liền cảm nhận được liền đối phương truyền tới ngút trời cự lực. Để cho nàng cả người không ở lui về phía sau. Bành. Nặng nề đụng ở phía sau trên vách tường. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Không phải là đối thủ. Cuối cùng là kém một cái cấp bậc. Tiết Thanh cho dù xứ xuất hồn thân lực lượng. Vậy rất khó và Lâm Khang có đánh một trận. Như thế nào? Diệp Trần đứng tại chỗ không động. Nhìn sang. Trực tiếp hỏi nói. Tiết Thanh lắc đầu một cái. Tỏ ý hắn đừng động đánh. Vào lúc này, Diệp Trần vậy không giúp được mình. Diệp Trần thậm chí liền Lâm Khang một chưởng cũng không tiếp được. Tùy tiện tới đây, cũng chỉ là ở chịu chết mà thôi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tuyen-gạch-nối-yugạch-nối-csan-gạch-nối-ys-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.